Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, bán bạn đồng đội. Hoang cổ hư không ra, hoang cổ ý chí trong lòng có một đoàn lửa giận đang cháy. Theo Cô Phi liên thủ chống cự khởi nguyên, hơn 60 triệu năm trôi qua hắn đoán chừng bên trong thiên thư thế giới đã tiến hóa tới trình độ nhất. Định, cho nên hắn chuẩn bị tạm thời rút người ra để cho Cô Phi một mình đối kháng khởi nguyên. Hắn chính là quay về hoang cổ hư không tập trung toàn lực để cho bên trong thiên thư thế giới hoàn. Toàn cắn nuốt hết hoang cổ hư không, kết quả mới vừa hơn phân nửa lực lượng rút lui hồi hoang cổ hư không. Bởi vì lực lượng tập trung nhất thời nhận ra được bên trong thiên thư thế giới gặp nguy hiểm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi khởi nguyên, Cô Phi và Triệu Mục, cái này ba người cũng có thể ở hoang cổ hư không ẩn núp có thủ đoạn. Bọn họ nếu như phát hiện bên trong thiên thư thế giới khẳng định sẽ ném đá giấu tay. Cho nên hắn vẫn luôn rất cảnh giác, không nghĩ tới vẫn không thể nào ngăn trở bọn họ. Bất kể là ai, lần này cũng đừng nghĩ rời đi bên trong thiên thư thế giới. Tốt nhất ném đá giấu tay chính là khởi nguyên. Nếu như có thể bắt hắn một cái phân thân lần này liền được lợi lớn. Cô Phi, nơi này giao cho ngươi. Khởi nguyên vừa nói bỏ qua thú khư cái này bị hắn ô nhiễm khống chế thân. Thể, khống chế thú khư sông ngang đánh thẳng giết hướng khởi nguyên. Chân linh ý niệm và còn lại một nửa lực lượng trù ly. Thẳng tiến vào hoang cổ hư không chạy tới bên trong thiên thư thế giới. Mắt xem thì phải đến bên trong thiên thư thế giới. Bỗng nhiên cả người đều ngây dại. Bởi vì bên trong thiên thư thế giới đột nhiên bùng nổ một lớn hai nhỏ không bị khống chế lực lượng. Cái này ba cổ lực lượng ở rút ra lấy bên trong thiên thư thế giới căn nguyên. Trong đó lớn vậy một phần chia ước chừng rút lấy tiếp gần một nửa căn nguyên. Còn lại hai cái nhỏ vậy rút lấy liền thành hơn một chút lực lượng. Chỉ là đảo mắt bây giờ, bên trong thiên thư thế giới đã bị rút đi đến gần 80% căn nguyên. Vốn là đã cách lột xác rất gần hoang cổ thiên thư. Vào giờ khắc này gần như bị đoạn tuyệt có thể tiến thêm một bước tính. Hoang cổ ý chí lấy là sẽ là khởi nguyên. Cô Phi và Triệu Mục một cái trong đó dở trò. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ ba cái cũng phát hiện bên trong thiên thư thế giới. Cũng đối với bên trong thiên thư thế giới ném đá giấu tay. Thậm chí bọn họ cũng che giấu hắn đối với nguy hiểm cảm giác. Khó trách bên trong thiên thư thế giới đều sắp bị người đào rỗng. Hắn lại đến hiện tại mới nhận ra được không đúng. Khiếp sợ nào chỉ là hoang cổ ý chí. Thông qua cướp đoạt chi nhận rút ra lấy gần phân nửa bổn nguyên Triệu Mục cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ tới. Khởi nguyên và Cô Phi theo hắn như nhau mai phục ở bên trong thiên thư thế giới ném đá giấu tay. Xem như vậy, che đậy hoang cổ ý chí bọn họ cũng có công lao. Chỉ là bọn họ có thể sử dụng ở đâu thiên thư thế giới tối đa liền một cái phân thân. Càng không thể nào có cướp đoạt chi nhận và hắc ám mồi lửa làm phụ trợ. Cho nên bọn họ tối đa chỉ có thể cướp đi bên trong thiên thư thế giới liền thành hơn căn nguyên. Khởi nguyên cũng được đi. Cô Phi đây quả thực là bán bạn đồng đội. Vạn nhất hoang cổ ý chí không nhịn được theo Cô Phi đánh. Khởi nguyên coi như từ trong lượm một cái tiện nghi lớn. Rút ra đến gần nửa căn nguyên. Cướp đoạt chi nhận đã hoàn toàn lột xác kết thúc. Lấy thập đại quyền năng là chi nhánh. Sản sinh ra siêu thoát hoang cổ thần thánh cướp đoạt tiến hóa căn nguyên. Cướp đoạt chi nhận nắm trong tay duy độ thời không phá vỡ hoang cổ ý chí đối với bên trong thiên. Thư thế giới phong tỏa. Thông qua thủy nguyên thánh giới Triệu Mục ngay tức thì mang cướp đoạt chi nhận hạ xuống bản thể. Bên kia, Khởi Nguyên và Cô Phi phân thân vậy vào giờ khắc này bắt cơ hội rối rít thoát đi bên trong thiên thư. Thế giới, hoang cổ ý chí chậm một bước. Nhìn chỉ còn lại 20% nhiều một chút bổn nguyên bên trong thiên thư thế giới yên lặng không nói. 60 triệu năm, Hoang Cổ Thiên Thư cắn nuốt Hoang Cổ Hư Không 70% căn nguyên. Bây giờ còn dư 30% Hoang Cổ Hư Không thủy nguyên lực căn nguyên. Hơn nữa 20% Thiên Thư căn nguyên. Cho dù đem tất cả thủy nguyên lực căn nguyên cũng đổi thành là trời cuốn sách nguyên. Hoang Cổ Thiên Thư hoàn toàn thành hình tỷ lệ cũng chỉ có không tới một nửa. Rất lớn có thể, chỉ có thể chế tạo ra theo cô phi Hoang Cổ Tổ Quan vậy bán thành phẩm. Triệu Mục và Khởi Nguyên cũng được đi, cô phi lại để cho hắn cảm thấy thật không thể nhẫn nhịn. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn hiện tại phải theo cô phi liên thủ, nếu như trở mặt, Khởi Nguyên sẽ cười trộm. Cái này làm cho Hoang Cổ ý chí cảm thấy càng khó chịu hơn. Khó chịu cũng được đi. Hắn sợ hơn chính là không có Hoang Cổ Thiên Thư hắn làm sao chiến thắng Khởi Nguyên. Hoang Cổ ý chí tim như rối ren, suy nghĩ rất lâu vừa nghĩ đến một cái đường ra. Hắn chủ ý là đem Thiên Thư ý chí chế tạo thành mới hư không thiên ma thần. Hiện tại Thiên Thư căn nguyên thiếu như thế nhiều. Tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ căn bản không cách nào chế tạo ra mới hư không thiên ma thần. Loại cục diện này hắn có thể nghĩ tới chỉ có một biện pháp. Đó chính là chiếm đoạt thiên thư ý chí và hoang cổ thiên thư. Đem hoang cổ thiên thư luyện hóa là hắn thân thể. Nói cách khác, hắn phải đem tự mình luyện chế thành hư thật lưới trời vậy bảo vật. Sau đó dựa vào hư không thiên ma thần ô nhiễm năng lực. Đem hắn thân thể hoang cổ thiên thư cho không ngừng ô nhiễm. Cái này mặc dù không bằng theo dự đoán khỏe hẳn trạng thái hoang cổ thiên thư. Nhưng là cũng phải vượt qua cô phi hoang cổ tổ quan. Tương lai đạt được đầy đủ căn nguyên đền bù hắn có thể đem hoang cổ thiên thư bóc ra luyện chế lần. Nữa, quyết định chủ ý, hoang cổ ý chí bắt đầu đem tự thân toàn bộ lực lượng dung nhập vào hoang cổ thiên thư. Hoang cổ thiên thư vậy bắt đầu đối với hoang cổ hư không tăng tốc độ chiếm đoạt. Còn như hoang cổ hư không ra chiến tranh, cô phi nếu trong lòng không ý tốt, vậy hãy để cho hắn một mình đối mặt Khởi Nguyên tốt lắm. Cùng hắn không kiên trì nổi thời điểm có hắn hối hận cúi đầu thời điểm. Trên thực tế, cô phi hiện tại đích thực hối hận, phát hiện hoang cổ ý chí đang luyện chế thiên thư bảo vật. Hắn tham niệm cùng nhau quyết định ăn cắp bộ phận thiên thư căn nguyên. Dựa theo hắn ý tưởng ban đầu, hắn chỉ ăn cắp 20%, tuyệt đối sẽ không bị hoang cổ ý chí phát hiện. Phát hiện cũng có thể gài tang vật cho Khởi Nguyên, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Khởi Nguyên theo hắn đánh vậy tâm tư. Thậm chí âm thầm còn có một cái so bọn họ còn tàn nhẫn Triệu Mục. Kết quả bọn họ ba cái đem thiên thư căn nguyên cướp đi chí ít 70%. Đồng thời còn bị hoang cổ ý chí bắt hắn lại dấu vết. Lần này đồng minh đắc tội. Hoang cổ ý chí hiện tại quảng gánh không làm. Một mình đối mặt Khởi Nguyên. Cô phi hiện tại cảm thấy rất hoảng. 2 triệu năm sau, Khởi Nguyên khoảng cách thoát khỏi số liệu vũ trụ phong ấn chỉ thiếu chút nữa. Nhìn lại cô phi. Hắn bị Khởi Nguyên phong ấn ở mặt trăng, khoảng cách thoát khốn còn thiếu rất nhiều. Khởi Nguyên một khi trước một bước thoát khốn, đã dạy nguyên năng lực hoàn toàn có thể giết ra số liệu vũ trụ đi xa cao bay. Hoặc là rời đi số liệu vũ trụ từ số liệu vũ trụ bên ngoài từng bước phá hủy số liệu vũ trụ. Mà hắn chỉ có thể bị kẹt ở mặt trăng trơ mắt nhìn. Hoang cổ ý chí, Triệu Mục. Các ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Cô phi tức giận thanh âm truyền khắp toàn bộ số liệu vũ trụ. Triệu Mục nghe được, hắn cũng biết mình phải ra tay. Bởi vì hắn không ra tay nữa, Khởi Nguyên bỏ chạy có khả năng rất cao. Khởi Nguyên 1-2 có thể chiếm cứ một đường ưu thế. Nhưng là 1-3 tuyệt đối không có chút nào tỷ số thắng. Trước đây hắn ẩn giấu thực lực còn có thể để cho Khởi Nguyên không đem hắn coi ra gì. Nhưng mà bên trong thiên thư thế giới hắn một lần hành động cướp đoạt thiên thư căn nguyên vượt qua. Khởi Nguyên theo cô phi 2 cái, loại thủ đoạn này đã đủ để trở thành thắng lợi cây cân lên cái đó áp đảo tùy ý một bên trọng yếu. Tiền đặt cuộc, hắn đứng ở bên nào? Vậy một bên chiến thắng tỷ lệ thì càng cao. Không nghi ngờ chút nào hắn nhất định là đứng ở cô phi bên này. Dẫu sao diệt trừ khởi nguyên hắn chỉ cần đối mặt hoang cổ ý chí và cô phi. Diệt trừ hoang cổ ý chí theo cô phi, hắn lại cần đối mặt khởi nguyên. Đến lúc đó cũng không có những người khác có thể trợ giúp hắn đối kháng khởi nguyên. Cho nên vô luận là hắn vẫn là khởi nguyên đều biết. Hắn chỉ có thể đứng ở cô phi bên này. Bọn họ ba người một khi liên thủ, khởi nguyên không phải là đối thủ tuyệt đối sẽ không lưu lại liều chết. Nhất định sẽ thừa dịp còn có thể lúc rời đi thoát khỏi số liệu vũ trụ. Sau đó chờ bọn họ ba cái tách ra bắt cơ hội đập tan từng cái. Khởi nguyên một đánh ba không phải là đối thủ, nhưng là một đánh vừa cùng một đánh hai tuyệt đối không phải vấn đề. Hiện tại hoang cổ ý chí chết không ra. Đây là nhìn đúng hắn sẽ không để mặc cho khởi nguyên rời đi số liệu vũ trụ nhất định sẽ xuất thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.